Mỹ nhân, moa moa tương đương. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích Mỹ nhân. Mỹ nhân, gả cho anh đi. Cố Mỹ nhân, đệt, sao lại bị trúng đạn rồi? Câu nói của Gia Vũ như sét đánh giữa trời quang. Còn đang mơ mơ màng màng, Cố Tả Ý nháy mắt tỉnh táo vô cùng. Là ảnh cos hôm nay bị người ta chụp được đăng lên. Bọn họ làm sao biết đó là tôi chứ? Phác, ảnh gì lấy không lấy? Lại lấy cái lịch sử hắc ám giả nữ kia a. Ngược tâm quá mà. Cảm giác mệt mỏi, Cố Tả Ý lệ rơi đầy mặt. Vì thế Thảo Nê Mã trong lòng cũng bắt đầu chạy như điên. Cố Tả Ý cuống quýt mở laptop ra. Con chuột ở trên trình duyệt mãnh liệt click hai cái. Không, có, phàn, ứng, đệt. Không kết nối mạng được. Vì vậy Cố Tả Ý lại cuống quýt đổ bộ xuống sân trường tìm mạng. Nhìn trình duyệt tiểu cúc hoa cứ xoay tròn. Thật sự là quá chậm. Cố Tả Ý hận không thể lập tức mua một thùng dưa leo về chọt nó. Bình thường mạng dưới sân trường rất mạnh. Hôm nay không biết tại sao lại đột biến thành tiểu thụ QAQ. Mạng sân trường không phục. Cậu mới là thụ. Thời khắc mấu chốt luôn bị rớt mạng. Không phải thụ thì là cái gì? Được rồi, lúc đó thì có hơi thụ một chút. Vì thế sau khi chờ đợi 21-12 giây dài đằng đẵng, tầng dưới thụ, không, mạng dưới sân trường rốt cục kết nối được. Ảnh ở diễn đàn tôi đã giúp cậu xin gỡ xuống. Nhưng quản lý viên hình như không có ono. Gia Vũ nhắc nhở hiện trường phát sinh thảm án cho Cố Tả Ý, vì thế Cố Tả Ý nhanh chóng mở diễn đàn. Cái chủ đề kia đập vào mắt là chữ new cùng hot. Vừa nhìn thấy, Cố Tả Ý thiếu chút nữa rơi nước mắt. Chủ đề, dung chi tục phấn tính là cái gì? Cô Mỹ Nhân mới thật là tuyệt sắc. Tuyệt sắc em gái cô. Không, dũng sĩ quỳ van xin dơ cao đánh khẽ QAQ. Đáng tiếc nội tâm Cố Tả Ý đã sớm tan nát vì sự nhiệt tình bát quái của quần chúng. Lầu chính, trên phố lưu truyền ảnh ngọc của cô Mỹ Nhân. Vì thế, chúng ta cùng nhau thưởng thức đi nha. PS, đây là ảnh chụp Mỹ Nhân cos linh tịch trong lễ hội. Cho nên, phun máu đi, .. dấu x đỏ, 1L, lâu chủ là đại con lừa. Tôi chỉ nhìn thấy hai cái dấu x đỏ tươi. Đêm nay ăn cái gì Mỹ? 2L, thiêu đốt lâu chủ, ngoáy mũi. 3L, ngao cô Mỹ Nhân. Lâu chủ mau giao ảnh chụp. Không là gờ yêu ta ết. Nhanh. 4L. Hàng. Lâu chủ nhanh lên nào. Nhân dịp hiện quản lý viên không ono. Up nhanh lên. 5L. No picture you say a hammer. 6L. Trên lầu tiếng Anh quá cao siêu. Vẫn là trực tiếp nói. Lâu chủ nhanh chút đi. 10L. Lâu chủ. Vừa mới bị ảnh ngọc của Mỹ Nhân làm cho thần hồn điên đảo. Lần này cam đoan không giấu giếm. Thỉnh tổ chức yên tâm. Cho nên, chảy nước miếng nào các gái. Ảnh chụp 1, ảnh chụp 2, 12L, oa mạnh đến máu chảy không ngừng. Cầu khăn tay, 33L, oa mạnh đến hộc máu bỏ mình. Cầu bổ máu, 44L, oa mạnh đến ngã xuống đất không dậy nổi. Cầu nâng dậy, 66L, Cố Tả Ý quả nhiên. Mỹ Nhân một quả QAQ. Mỹ khóc, đào khăn tay. ING, 88L, lâu chủ DJ, làm tốt lắm ha. 110L, gạt lệ, ảnh chụp cố Mỹ Nhân quá đẹp. 120L, 130L quả nhiên. Xứng với cái tên Mỹ Nhân A, độ Mỹ mạo xuất kích. 135L, mẹ ơi, đây là tiểu thụ đẹp nhất tôi từng gặp trên võng phối. Hu hu, hạnh phúc ôm hình. 140L, tuy rằng biết câu này nói ra sẽ bị phun chết, nhưng vẫn liều chết hỏi một câu. Vị Mỹ nữ này thật sự là cô Mỹ Nhân Mỹ. 141L lâu chủ, nếu giả bồi thường gấp 10. Là chân nhan của Mỹ Nhân. PS, cố Mỹ Nhân là nam. 150L, dung nhan mỹ mạo của Cố Tả Ý quả thật một chút không thua độ Mỹ của Thanh Âm.